xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5801, phiên ngoại, trở lại Star 9. Góc truyện audio.com, làm nàng tinh thần lực kéo dài đến bên ngoài, nhưng nhìn thấy một cái làm việc vặt người, tựa hồ bị trùng tộc lây nhiễm, sắc mặt nàng trầm xuống. Hạ Kiến Đông nhỏ giọng cùng Đường Quả nói, gian phòng bên trong bình thường, bên ngoài có một đạo khí tức không giống bình thường, hẳn là lây nhiễm trùng tộc, xa như vậy đều có thể ngửi được. Đường Quả có chút kinh ngạc, Hạ Kiến Đông cái này lỗ mũi vậy mà so tinh thần lực cũng còn muốn thực dụng. Trời sinh chính là tìm kiếm trùng tộc lợi khí, Hạ Kiến Đông có không được tự nhiên nói, khả năng đây chính là ta duy nhất thiên phú đi. Hắn cảm thấy chính mình là cái phế vật, tính toán nằm ngửa thời điểm, phát hiện chính mình có như thế một cái không biết có phải hay không là gân gà thiên phú. Bất quá bây giờ xem ra, có lẽ còn là có chút dùng, ít nhất Đường Quả vậy khẳng định ánh mắt, để niềm tin của hắn tăng gấp bội. Như thế, hắn cũng không tính là phế vật, hẳn là có truy cầu trình mạn kỳ điều kiện a. Đường Thiên Thiên phát hiện Đường Quả cùng Hạ Kiến Đông thế mà tại nhỏ giọng thầm thì cái gì? Ngược lại là không có đối với bọn họ không hài lòng. Ngược lại nhìn Hạ Đình là càng ngày càng không vừa mắt. Nhiều năm như vậy, cái này gia hỏa làm việc vẫn là không đáng tin cậy. Nhìn xem Hạ Đình nàng liền tức giận. Quảng cáo, nhất là Hạ Đình còn không nói lời nào. Cái này để nàng căng tức. Liền tại Đường Thiên Thiên muốn phát tác thời điểm, Đường Quả nói chuyện, muốn tìm ngươi chính là ta. Ngươi tìm ta, Đường Thiên Thiên không quen biết Trình Mạn Kỳ. Nếu mà Trình Mạn Kỳ chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn. Tiếp tục tại thứ nhất học viện học tập, có lẽ là có cơ hội nhận biết. Có thể là tại mấy năm trước nàng biến thành một cái phế vật. Liền mất đi đứng tại quang mang chỗ cơ hội, tự nhiên Đường Thiên Thiên không có khả năng lại nhận biết nàng. Đường Thiên Thiên quan sát tỉ mỉ trước mắt tiểu cô nương. Không đến 20 tuổi, nàng trong đầu tìm kiếm lấy người này ký ức, từ đầu đến cuối không có tìm tới người này ký ức. Đường Thiên Thiên không phải hơn 200 năm trước cái kia Đường Thiên Thiên. Hiện tại nàng là một cái 10 phần lão luyện chính khách. Cũng sẽ không bởi vì đối phương là một cái tiểu cô nương liền xem nhẹ. Nàng không có lập tức tra hỏi, khí thế trên người nhưng là người bình thường tiếp nhận không nổi. Nhưng mà nàng phát hiện mấy phút đồng hồ này trong đó. Trước mắt tiểu cô nương ánh mắt bình thản, cũng không có lộ ra mảy may nhát gan, liền ánh mắt đều không tránh né một cái. Quảng cáo, bao nhiêu năm? Chính là một chút lão già ở trước mặt nàng cũng không dám nhìn thẳng. Nhưng mà tiểu cô nương này dám, Đường Thiên Thiên trong lòng càng cảnh giác. Tiểu cô nương, ngươi là ai? Nàng mở miệng, đồng thời cũng thu hồi khí thế của mình. Cả người trở nên ôn hòa, phảng phất có một loại có thể khiến người ta tùy thời lâm vào trong đó ôn nhu. Đường Quả, nàng cái này mụ ngược lại là lợi hại. Cứng rắn không được, lặng lẽ đến cái mềm. Trước mắt Đường Thiên Thiên phảng phất không có phong mang. Cả người trở nên ôn nhu như nước. Nếu là cái đồng dạng người, sợ rằng đều sẽ luân hãm đến trong đó. Năm đó khóc bao, trưởng thành rất nhiều. Quảng cáo, có thể đem bên ngoài cái kia làm việc vặt người mời tiến đến một cái sao? Đường Quả nói, Đường Thiên Thiên ánh mắt trầm xuống. Tiểu cô nương này lai lịch gì? Mềm không được cứng không xong, nàng chần chừ một lúc, vẫn là gọi người đi đem cái kia làm việc vặt gọi đi vào. Chính là cái quét dọn vệ sinh A-di, đối mặt Đường Thiên Thiên thời điểm còn có chút khẩn trương. Đặc biệt không rõ vì sao lại bị gọi đi vào, nàng ngay tại tự hỏi, có phải hay không chính mình chỗ nào không có quét dọn sạch sẽ. Chọc cho Đường Thiên Thiên không thích. Đường Thiên Thiên đối với mấy cái này làm việc vặt người đồng dạng đều rất khoan dung. Nghĩ đến cái này làm việc vặt A-di thời gian dần qua yên tâm. Đường Quả quan sát được cái này làm việc vặt A-di tinh thần lực hẳn là vẫn còn. Chỉ là bởi vì lây nhiễm trùng tộc, sẽ bị thay đổi một cách vô tri vô giác thay đổi. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung tác Việt, tốc độ diễn biến càng lúc càng nhanh, mời mọi người ủng hộ. Vạn biến hồn đế, cách chương.